Bây giờ tôi phải đến nhà máy điện tử Long An. Tôi phải để Lâm Cẩn Nhiên làm bằng bấy cứ giá nào. Binh lính chia làm hai nhóm. Một nhóm đến bệnh viện nổ bom chết cha mẹ vợ Tiêu Thanh. Một nhóm đến khu thương mại Thiên Lam nổ bom chết Mục Thiên Lam. Tôi phải lấy mạng người nhà hắn để chút cơn giận cho tôi. Cũng để cho cái tên chó chết Tiêu Thanh kia phải sống trong đau khổ khôn cùng. Cách chương.